Chương 218, thuốc hối hận. Thậm chí ngay cả ghi hận cũng không có. Nữ tử trong lòng như có hận, liền tránh không được khẩu thị tâm phi. Nhưng nàng không có. Thích liền nói thích, chưa từng ý đồ phủ nhận hoặc là giấu giếm. Nhưng liền là như vậy bình bình đạm đạm phản ứng, chính là như vậy thản nhiên lại vô tình phản ứng, cho tới nay hành hạ đến hắn tâm lực lao lực quá độ. Nếu là có thể, hắn tình nguyện nàng có thể mắng hắn, đánh hắn, thậm chí lấy roi đánh hắn một trận cũng tốt hơn như vậy bình tĩnh. Nàng như chịu đem trong lòng oán hận phát tiết ra, hắn ngược lại sẽ không luôn luôn sợ hãi bất an. Nhưng nàng sẽ không. Cho dù là hắn thương hại nàng thì nàng cũng chưa từng có biểu hiện ra chẳng sợ một chút xíu khổ sở. Thương Hàn Duật hối cực kỳ đau cực kỳ, lại không biết nên như thế nào cho phải. Đế vương tọa ủng thiên hạ, có thể thu nạp thiên hạ kỳ chân dị bảo, lại một mình không có thuốc hối hận có thể ăn. Nếu có thể trở lại quá khứ. Thương Hàn Duật nhịn không được giữ chặt cánh tay, hận không thể đem nàng vò tiến trong lòng bản thân. Tự nhi thanh âm hắn khàn khàn, tràn đầy hối hận cùng thống khổ. Nếu có thể trở lại quá khứ, ta không hề làm hoàng đế, ta cho ngươi làm nô có được hay không? Hắn tình nguyện cho nàng làm bưng trà rót thủy thị nữ, làm một cái dỗ dành nàng vui vẻ sủng vật, làm bên người nàng trung thành nhất bóng dáng. Cũng tốt hơn, dễ chịu quân lâm thiên hạ sau đối mặt lẻ loi cô tịch. Nhưng là trong quá khứ đã trở về không được, không phải sao? Nam tự đưa tay, sờ sờ đầu của hắn, rõ ràng là ôn nhu động tác, nói ra khỏi miệng lời nói cũng ôn nhu như nước. Lại làm cho người tuyệt vọng, ta nhẫn tâm nhường ngươi làm nô sao? Coi như thật sự làm nô, cũng là đem ngươi sủng đến vô pháp vô thiên, có thể leo đến chủ nhân trên đầu tác vai tác phúc, phút cuối cùng còn không biết quý trọng trái lại thương tổn chủ nhân sói con đi kiếp trước nàng xưng hắn vì sói con, quả nhiên không giả. Thương Hàn Duật môi mỏng trải được chấp nhận, thanh âm chua xót, là, ta chính là cái kia bị sủng đến vô pháp vô thiên, bị chiều được không biết trời cao đất rộng, vong ân phụ nghĩa. Nên bị thiên đao vạn quả ngũ sa phanh thây lăng chỉ bằng cho chó ăn sói con. Nam tử trầm mặt xuống, nhịn không được lại xoa xoa đầu của hắn, đừng nói như vậy chính ngươi. Dừng một chút, nhiều nhất cũng chính là bị chiều hư, trực tiếp băm cho chó ăn ngược lại là có thể, thiên đao vạn quả cũng không cần phải, thường thường chỉ có tội ác tẩy trời nhân tài cần khổ hình trừng phạt. Thương Hàn Duật không nói chuyện, quanh thân bị nồng đậm bi ai sở vây quanh. Nam tử nhạt nói, Hoàng thượng, ngươi phải biết buồn ngủ không nổi ta, đừng giằng co. Thương Hàn Duật im lặng lắc đầu. Không ra y vo không được. Hắn chịu không nổi mất đi sự tuyệt vọng của nàng. Loại đau này triệt nội tâm tư vị hắn không nghĩ lại trải qua một lần. Chẳng sợ nàng hận hắn. Hắn cũng tuyệt sẽ không lại buông tay. Không còn sớm. Nam tự nhìn xem bên ngoài ngầm hạ đến ánh sáng. Hoàng thượng là không phải nên đi trông thấy nhu nhiên đại vương tử. Thương Hàn Duật không nói lời nào. Cũng không có bất kỳ động tác, liền nặng như vậy im lặng mà gắt gao đem nàng giam cầm vào trong ngực, cầm đến tại đỉnh đầu nàng, nhắm mắt lại, như là mất hồn đồng dạng. Không muốn gặp. Hắn ai cũng không muốn gặp, chỉ muốn cùng nàng ở cùng một chỗ. Vĩnh vĩnh viễn viễn, không cần bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Nam tự thấy thế, cũng là không lại buộc hắn, tuy rằng bị hạ nhuyễn cân tán, thân thể có chút vô lực, lại không phải không thể nhúc nhích. Nhẹ nhàng điều chỉnh một cái nhường chính mình thoải mái điểm tư thế, nàng nhắm mắt lại, ở trong lòng hắn chậm rãi rơi vào ngủ say. Đa sầu đa cảm chưa từng là của nàng tính tình, nàng cũng không có oán trời oán đất thói quen. Nếu tạm thời tình cảnh như thế, nàng cũng vô tâm tư cùng hắn cáu kỉnh. Nên ngủ ngủ, nên ăn cơm ăn cơm. Đến nên lúc rời đi, nàng cũng sẽ không do dự.